HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 94, 94, tuyển chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi chiều, Patrick cùng Ray câu sớm mà liền đến ma pháp sư phòng học. Patrick nhưng thật ra thói quen Grindelwald dạy học, nhưng Ray câu không giống nhau. Tưởng tượng đến cách Lâm giáo thụ thân phận thật sự, Ray câu liền khắc chế không được mà khẩn trương. Hermione ở đi học trước 2 phút mới đến. Ách, buổi chiều hảo. Hermione vừa vào cửa liền nhìn đến hai cái nam hài mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm chính mình. Tức khắc hoảng sợ. Buổi chiều hảo, Granger tiểu thư, tiến vào ngồi đi. Ở Hermione trước một bước tiến phòng học, Grindelwald đứng ở trên bục giảng. So với đơn độc giáo Patrick thời điểm thái độ hảo vô số lần. Hiện tại lấy ra các ngươi sách giáo khoa đi. Grindelwald vẫy vẫy ma trượng. Một cổ khói trắng từ ma trượng đỉnh toát ra. Thực mau tràn ngập toàn bộ phòng học. Nếu ta nhớ không lầm, các ngươi đã kết thúc thời trung cổ ma pháp sử học tập. Như vậy nên tiến vào gần hiện đại ma pháp sử. Đang lúc Draco cùng Hermione nghi hoặc vì cái gì phải dùng khói trắng bao phủ trụ phòng học khi. Theo Grindelwald giảng giải. Khói trắng bắt đầu diễn biến thành các loại nhân vật cùng cảnh tượng. Chân thật đến phảng phất chính mình liền ở vào trong đó giống nhau. Hermione nhịn không được duỗi tay chạm chạm bên người cái kia nữ vu. Tay xuyên qua thân thể của nàng. Nghiêm túc nghe, Granger tiểu thư, Grindelwald liếc mắt một cái liền thấy được Hermione động tác nhỏ. Hermione đỏ mặt thu hồi tay. Này vẫn là nàng lần đầu tiên ở đi học thời điểm làm việc riêng. Một đường ma pháp sử thượng ra rộng lớn tảng lớn hiệu quả. Ngay cả nguyên bản khẩn khẩn trương trương Draco đến mặt sau đều nhịn không được trầm mê trong đó. Người dạy phụ nói được thật sự là quá tốt. Đặc biệt 18 thế kỷ cùng ác ngươi tinh chiến đấu. Thật sự là quá thảm thiết. Tan học sau Hermione kích động mà cùng Patrick nói. Nếu chúng ta từ năm nhất chính là hắn giáo ma pháp sử nói. Khẳng định có rất nhiều người đều có thể ở O, V, K, L, S bắt được O, có lẽ đi. Patrick khô cằn mà cười cười. Vì cái gì Grindelwald có thể nói được như vậy có sức cuốn hút? Đại khái bởi vì hắn trước kia đã từng là tác động tín đồ vô số hắc ma vương đi. Lớp 6 việc học cùng 5 năm cấp so sánh với nói không rõ cái nào càng trọng. Patrick cơ hồ mỗi ngày đều phải vùi đầu làm chồng chất thành tiểu sơn giống nhau tác nghiệp. So với Patrick, hiển nhiên Draco muốn càng vất vả một ít, bởi vì hắn còn muốn nhọc lòng quyết định đội bóng sự tình. Goy cùng Krabby giống như không tính toán tiếp tục tham gia quyết định thi đấu. Draco có chút bực bội mà đối Patrick nói. Có thể lý giải, rốt cuộc bọn họ cũng không dám lại cùng ngươi đi thân cận quá. Patrick ngồi ở trên giường lật xem một quyển Muggle tiểu thuyết. Nhưng vậy ý nghĩa Slytherin lập tức chỗ trống 4 cái vị trí. Một cái thủ môn, một cái truy cầu thủ, hai cái đánh cầu thủ, thiếu hơn phân nửa người. Draco cũng ngồi xuống trên giường. Ta nhìn thoáng qua đệ trình xin danh sách người. Đánh cầu thủ truy cầu thủ còn có thể lấy ra hai cái tới. Thủ môn một cái đều không được. Patrick có chút kinh ngạc. Thảm như vậy sao? Draco hung tợn mà nói. Chiếu năm nay những người này. Slytherin khung thành quả thực chính là viết tùy tiện đầu dù sao đều có thể tiến mấy chữ. Thật sự một người đều không được. Blay không phải cũng báo danh. Patrick nghi hoặc hỏi. Hắn báo truy cầu thủ. Hắn đầu cầu kỹ thuật còn có thể. Nhưng là thủ vệ không quá hành. Draco lười biếng mà dựa vào đầu giường thượng. Cách lôi ách mỗ phổ cha đức. Hắn cũng là báo đánh cầu thủ. Mancom ba nhiều khác. Hắn thích hợp đương cái truy cầu thủ. Liên tiếp hỏi vài người đều bị Draco phủ định. Ngươi tổng không có khả năng không cần thủ môn đi. Patrick bất đắc dĩ mà nói. So với những cái đó một chút đều không đáng tin cậy người. Ta nhưng thật ra có một người tuyển. Draco nghĩ nghĩ đột nhiên nói. Ai? Ngươi? Patrick trầm mặc vài giây. Buông thư nghiêng đầu nhìn Draco. Ngươi ở nói giỡn. Ta thề ngươi là nhất thích hợp. Patrick trợn trắng mắt. Thôi đi. Toàn Slytherin đều biết ta không am hiểu Quidditch. Draco nhướng mày. Ta không biết ngươi cái này không am hiểu là cùng ai đối lập đến ra kết quả. Nhưng theo ta quan sát ngươi phi hành kỹ thuật cùng Hufflepuff tìm cầu thủ so đều không kém. Patrick trừng mắt nhìn Draco liếc mắt một cái. Ta đây còn nên cảm ơn ngươi khẳng định. Chẳng lẽ ngươi là ở lấy chính mình cùng ta đối lập sao? Draco vẻ mặt khoa trương kinh ngạc biểu tình. Ta kỹ thuật chính là có thể so sánh chức nghiệp tìm cầu thủ. Có liêm sỉ một chút đi. Draco, Patrick tức giận mà nói. Ở Draco năn nỉ ỉ ôi. Patrick cuối cùng vẫn là đồng ý đi tham gia thủ môn tuyển chọn. Draco đem Quidditch đội viên tuyển chọn an bài ở thứ bảy buổi sáng. Bởi vì Patrick không có mang phi thiên cái chổi tới trường học thói quen. Hắn chỉ có thể tạm thời mượn Blay phi thiên cái chổi. Vì cái gì không cần ta? Draco bất mãn mà nói. Dùng hỏa cùng những người khác so. Này cũng quá khi dễ người đi. Patrick ôm tay. Nhưng là ngươi ở thi đấu thời điểm khẳng định không phải dùng quét ngang số 11. Draco phản bác. Ta chỉ là muốn dùng nhất chân thật trình độ tham gia tuyển chọn. Như vậy sẽ không làm ngươi bỏ lỡ mặt khác so với ta trình độ càng cao đội viên. Patrick trấn an nói. Draco vẫn là thực khí. Ngươi hẳn là tin tưởng ta ánh mắt. Mặt địch. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Patrick hôn hôn Draco. Nhưng ta tổng muốn cho nhân tâm phục khẩu phục đúng không? Draco nhụt chí. Nhưng trong miệng còn ở lẩm bẩm. Ai dám ở sau lưng nói ngươi. Làm cường đội. Slytherin Quidditch đội bóng đội viên tuyển chọn hấp dẫn rất nhiều người tới quan khán. Trước tiến hành tuyển chọn chính là hai cái đánh cầu thủ. Không biết có phải hay không Slytherin đội tác phong trước sau như một. Cuối cùng tuyển ra tới vẫn như cũ là cao to. Sức lực 10 phần chắc nịch nam hai. Ngươi là bôn đem đối thủ đánh gãy xương mục tiêu tuyển người sao? Patrick biểu tình một lời khó nói hết. Có lẽ, Draco lười biếng mà tay cắm túi. Kế tiếp tuyển chọn truy cầu thủ. Cái thứ nhất Ginny Weasley. Ginny làm lão đội viên thực dễ dàng liền bắt được một cái truy cầu thủ vị trí. Tiếp theo chính là tân nhân tranh cử. Trải qua kịch liệt cuộc đua. Cuối cùng tuyển ra Blay cùng Malcolm ba nhiều khác. Blay vui tươi hớn hở mà đi đến khán đài. Đem chính mình phi thiên cái chổi đưa cho Patrick. Cố lên, tiểu nhị. Patrick tiếp nhận phi thiên cái chổi. Đi xuống khán đài. Tiếp theo tuyển thủ môn. Cái thứ nhất bố kéo nhiều bội khoa. Draco thanh âm từ trên khán đài truyền đến. Patrick dẫn theo cái chổi nhìn tham gia tuyển chọn thủ môn người. Hơn nữa hắn cũng chỉ có ba cái. Cũng khó trách Draco như vậy khí. Trước hai cái thực mau liền thí nghiệm xong. Đến phiên Patrick. Patrick, cố lên a. Panji cùng Daph thanh âm xa xa truyền đến. Patrick quay đầu lại nhìn thoáng qua. Dẫn phát rồi các nàng kịch liệt thét chói tai. Patrick sải bước lên phi thiên cái chổi lên không. Dừng lại ở thủ vệ khu vực chờ đợi quỷ phi cầu. Kỳ thật Draco không có nói sai. Patrick phi hành kỹ thuật vẫn là không tồi. Thậm chí so có chút Quidditch đội bóng đội viên còn hảo. Đến nỗi vì cái gì Patrick vẫn luôn đối chính mình phi hành kỹ thuật ôm lấy hoài nghi trình độ. Này đại khái cùng Grindelwald giáo dục phân không khai. Từ nhỏ Patrick đã bị giáo huấn một cái tư tưởng. Nếu nỗ lực qua đi còn không đạt được đứng đầu trình độ. Vậy thuyết minh kia phương diện chính mình không am hiểu. Yêu cầu dùng mặt khác phương pháp tới đền bù. Đây là Patrick không yêu kỵ phi thiên cái chổi càng ái đi nghiên cứu phi hành ma pháp nguyên nhân. Bị làm ma pháp quỷ phi cầu từ các góc độ bị ném lại đây. Patrick đều thực nhẹ nhàng đỗ lại ở, đang xem trên đài Draco vừa lòng gật đầu. Hắn sở dĩ kết luận Patrick thích hợp thủ môn là có nguyên nhân. Chính yếu nguyên nhân, Patrick ma pháp thực chiến rất mạnh. Này liền dẫn tới hắn đối bất luận cái gì chiều chính mình bay tới đồ vật đều ôm có cảnh giác tâm. Có thể nhanh chóng làm ra đánh trả phản ứng. Này cũng vừa lúc là một cái thủ môn yêu cầu tu dưỡng. Đương nhiên. Còn có một cái thứ yếu nguyên nhân. Patrick là thật sự đối Quidditch không hiểu biết. Nếu đổi thành mặt khác vị trí. Hắn khả năng liền quy tắc là cái gì cũng không biết. chỉ có thủ môn nhiệm vụ đơn giản nhất. Đừng ra khu vực bảo vệ tốt môn liền không có. Patrick còn tính xuất sắc biểu hiện thắng được từng trận hoan hô. Không đợi hắn rơi xuống đất, Draco liền trực tiếp tuyên bố hắn chính là tân nhiệm thủ môn. Cứ như vậy mơ màng hồ đồ gia nhập Slytherin đội bóng, Patrick chỉ có thể viết thư về nhà. Làm cha mẹ đem chính mình phi thiên cái chổi gửi lại đây. Biết được cháu trai gia nhập Quidditch đội bóng, Andrea bá mẫu ngăn cản chuẩn bị cấp nhi tử gửi cái chổi các danh tác mà cấp Patrick mua sắm một khác đem hòa. Đốm lửa này ta chuyên môn làm người tăng thêm phòng quăng ngã không thấm nước chống bụi hiệu quả. Ở không ảnh hưởng tính năng tiền đề hạ đại đại cải thiện thoải mái độ. Hy vọng ngươi có thể thích. Andrea ở tin nói. Phi thiên cái chổi gửi tới thời điểm Patrick đã chịu rất nhiều người vây xem. Bởi vì này đem phi thiên cái chổi tuy rằng cũng là hòa. Nhưng cùng trên thị trường sở hữu hỏa diện mạo đều không giống nhau. Đây là định chế khoản sao? Nhưng định chế khoản không phải chỉ có thể đổi cái nhan sắc khác cái tên gì đó sao? Blay tò mò mà ghé vào tân bản hỏa trước mặt. Này đại khái là tư nhân định chế. Patrick cũng nói không rõ hỏa vì cái gì còn có thể đổi cái ngoại hình. Nhưng không thể không nói này thật là đem xinh đẹp phi thiên cái chổi. Ở Hogwarts thời gian an nhàn thoải mái. Cho người ta một loại thế giới hòa bình ảo giác. Nhưng trên thực tế Voldemort cùng hắn nanh vuốt nhóm còn ở nơi nơi giết người phóng hỏa. Nghe nói ái lạc y ti mễ Đức Căn đã thôi học. Nàng phụ thân đêm qua tới đón nàng. Bữa sáng thời gian, Panji lặng lẽ cùng các bằng hữu chia sẻ cái này tin tức. Đó là ai? Patrick dừng một chút chát mặt tường bao tay. Một cái Hufflepuff 5-4 nữ sinh. Lớn lên cũng không tệ lắm. Blay bổ sung nói. Patrick có điểm không nghĩ ra. Không hề nghi ngờ Hogwarts so với bọn hắn trong nhà an toàn nhiều. Vì cái gì còn nghĩ phải đi? Đại khái bởi vì Dumbledore luôn là không ở. Panji nhìn thoáng qua giáo viên tịch. Các ngươi không có chú ý tới sao? Dumbledore đã hơn một tuần không có xuất hiện ở lễ đường. Hắn đi vội cái gì? Hiện tại bên ngoài truyền lưu Dumbledore mau không được cách nói. Ngay cả ta ba mẹ đều cảm thấy Hogwarts không an toàn. Daph thấp giọng nói. Khai giảng ngày đó mọi người đều thấy được không phải sao? Hắn tay đã chịu như vậy nghiêm trọng thương tổn. Có thể xúc phạm tới Dumbledore người không nhiều lắm. Patrick cùng Draco động tác nhất trí nhìn thoáng qua giáo viên tịch thượng đang ở cùng Slughorn nói chuyện phiếm Grindelwald. Khụ, kỳ thật liền tính Dumbledore không ở, Hogwarts vẫn là thực an toàn. Patrick phản bác nói, Draco cũng đi theo gật gật đầu. Panji ba người không quá tin tưởng. Chẳng lẽ Dumbledore có cái gì âm thầm bố trí? Blay suy đoán nói, à, cũng có thể xem như đi. Patrick khô cằn mà nói. Thứ ba ma pháp sử phòng học. Vẫn là chỉ có 4 người lớp học. Nói xong toàn bộ nội dung Grindelwald phất phất tay. Đem phòng học khôi phục nguyên dạng. Hôm nay khóa liền đến nơi này. Còn có cái gì nghi vấn sao? Grindelwald nhìn chỉ có 3 cái học sinh. Giáo thụ, ta có một cái cùng lớp học không quá tương quan vấn đề. Hermione đột nhiên nhấc tay. Nói đi, cái gì vấn đề? Grindelwald nói. Ngài biết Dumbledore giáo thụ đi đâu sao? Hermione nói. Grindelwald nhướng mày. Albus tự nhiên là có chuyện muốn làm. Hắn rời đi trường học đúng không? Hermione có chút lo âu. Hiện tại thật nhiều người gia trưởng đều tưởng đem hài tử tiếp đi. Liền tính Phượng Hoàng xã có chuyện quan trọng. Hắn cũng nên trở về an một an học sinh tâm. Granger tiểu thư. Này không phải ngươi nên nhọc lòng phạm vi. Grindelwald một sửa hòa ái thái độ, có chút lãnh khốc mà nói. Albus Dumbledore làm phụ trách nhiệm hiệu trường. Trường học an toàn vấn đề hắn sớm đã có an bài. Đến nỗi những người khác lựa chọn tin tưởng hắn hoặc là không tin hắn. Cùng hắn là không quan hệ. Nhưng là, hảo, tan học, nhớ rõ viết luận văn. Grindelwald không hề để ý tới Hermione. Tác giả có lời muốn nói. Patrick. Thượng giáo phụ khóa còn dám điều nghiên địa hình tới. Hermione dũng khí đáng khen. Đổi thành là ta khẳng định phải bị giáo phụ tấu một đốn o. O, cách chương.